Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2511, chương 1486, rèn luyện cùng thuế biến. Lần này có thể giết Bạch Liên Sinh, có nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì kia lão gia hỏa hoảng rồi thần. Nhưng Bạch Liên Sinh dù sao cũng là Bạch Liên Sinh. Lần sau gặp được loại tình huống này liền không nhất định có thể có loại này vận khí rồi. Cho nên ngươi phải cẩn thận, cắt không thể tự cao. Tiêu trưởng lão nhắc nhở nói, Tần Phong gật gật đầu. Ân, ta cảnh giới cuối cùng vẫn là quá yếu rồi. Thủ đoạn lợi hại hơn nữa. Vậy cũng đều là có giới hạn hiệu quả và lợi ích. Tần Phong có thể dựa vào hai đại tiên thuật cùng chuẩn tiên thuật phối hợp. Oanh giết Bạch Liên Sinh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Phong có thể mượn nhờ các loại thủ đoạn không ngừng tăng cường bản thân thực lực, không nói trước Bạch Liên Sinh hôm nay vì lẽ đó bị đánh giết, là bởi vì rối tung lên, lộ ra rồi sơ hở, coi như Tần Phong thật có thể dựa vào thực lực tuyệt đối chấn giết Bạch Liên Sinh, nhưng cũng giới hạn nơi này rồi. Tần Phong còn muốn để cho mình thực lực tăng lên một cái tầng cấp. Khó như lên trời, Bạch Liên Sinh là đạo tổ 8 tầng đỉnh phong. Tần Phong muốn giết mạnh hơn một tia đạo tổ 9 tầng. Liền gần như không có khả năng, dù là lại cho Tần Phong một đạo tiên thuật, Tần Phong cũng làm không được. Nghĩ muốn thực lực lại đề thăng, hắn cảnh giới, hắn linh hồn lực, hắn nhục thân đều phải lại đề thăng mấy cái cấp bậc mới có thể. Chúng ta tiếp tục, này Bạch Lăng Sơn trên thềm đá với ta mà nói là một lần khảo nghiệm. Nếu như nắm chắc tốt, nói không chừng có thể nhờ vào đó bước ra ta tiềm lực. Tần Phong trong lòng thầm nghĩ, tiếp tục trèo lên Bạch Lăng Sơn, có thể đi qua hạch tâm đệ tử cấp đích xác rất ít người. Thậm chí ngay cả một chút thành danh lão quái vật đi qua hạch tâm cấp khu vực cũng đều thở hồng hộc. Ở khu vực hạch tâm và thân truyền khu vực ở giữa, có từng dãy đình, đình ngồi xuống rồi rất nhiều tu sĩ. Có mấy lớn viễn cổ chủng tộc lão quái vật, cũng có tông môn cường giả, ngẫu nhiên cũng có một chút cường hãn vô cùng tán tu. Bạch Linh tộc, Thương Lôi tộc chờ mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ ánh mắt như chim ưng một dạng sắc bén, quét qua những kia từ đình đi qua tu sĩ, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Làm Tần Phong đám người đi tới giao giới địa phương đình về sau, kia mấy lớn cổ tộc người đều là sát cơ lộ ra. Bạch Liên Sinh mấy người bọn hắn không có đi lên. Xem ra bọn họ kế hoạch đã thất bại rồi. Xem ra Thiên Đạo Tông người có ẩn tàng thủ đoạn, nếu không không có khả năng đối kháng hai chúng ta lớn cổ tộc mạnh mẽ như vậy đội hình. Chúng ta đều khinh thường rồi Thiên Đạo Tông a. Kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc người đều lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, đằng đằng sát khí, dọa đến chung quanh tạm đừng tu sĩ đều cuống quýt rời xa, sợ mình bị cuốn vào trong đó. Khu vực hạch tâm và thân truyền khu vực khoảng cách quá xa, Bạch Lăng Sơn giữa còn có xương băng ngăn cản thần niệm thăm dò, cho nên những người khác không biết rõ trước kia ở khu vực hạch tâm đến cùng phát xảy ra cái gì. Bạch Linh tộc người cũng là nhìn thấy Tần Phong bình yên trở về sau mới xác định rồi bọn họ kế hoạch thất bại tin tức. Chúng ta đến nhanh đi về đem việc này hồi báo cho tộc chủ đại nhân. Thiên Đạo Tông có ẩn tàng thủ đoạn. Kia mấy lớn viễn cổ chủng tộc lập tức dùng đã sớm chuẩn bị xong bí mật công cụ, cho trên đỉnh núi Bạch Hạo Tôn bọn người gửi đi tình hình chiến đấu cùng tin tức. Làm Bạch Hạo Tôn biết được dưới núi phát sinh sự tình sau sắc mặt âm trầm xuống. Chén rượu trong tay đều bịch một tiếng nổ nát vụn thành rồi mảnh vụn. Rượu nước vẩy ra trên mặt đất, lạch cạch, đỉnh núi điện lớn giữa. Các phương đại lão đều hướng về Bạch Hạo Tôn nơi này trông lại. Phân phần kia lộ ra sắc mặt khác thường. Bạch Hạo Tôn làm sao như thế sinh khí, Chẳng lẽ là Bạch Linh tộc có cái gì tin tức xấu truyền tới rồi? Trước kia ở giữa sườn núi có một trận chiến đấu phát sinh. Hư hư thực thực Thiên Đạo Tông tu sĩ bị cuốn vào trong đó. Xem ra cái này chuyện cùng mấy lớn cổ tộc thoát không khỏi liên quan a. Có thể đi vào mảnh này điện lớn người, đều là đạo vực bên trong cường giả đỉnh cao, thông minh nhanh trí, lập tức liền từ dấu vết để lại ở giữa phát giác được rồi một tia quỷ dị chỗ. Nhiếp Thiên, ngươi có phải là cố ý hay không? Bạch Linh tộc chi chủ Bạch Hạo Tôn gắt gao chằm chằm lấy Thiên Đạo Tông chủ Nhiếp Thiên. Âm trầm quát nói, nộ khí phun trào, hắn mới từ phía dưới tin tức ở giữa biết được. Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc tổn thất nặng nề. Thiên Đạo Tông tựa hồ sớm đã có chuẩn bị. Liên tưởng đến trước kia Nhiếp Thiên đã tính trước bộ dáng Bạch Hạo Tôn thật sâu mà cảm thấy mình bị Nhiếp Thiên cho đùa nghịch rồi. Nhiếp Thiên khẳng định đã sớm biết rõ Bạch Linh tộc muốn đối Tần Phong bọn họ ra tay, cho nên mới cố ý lưu lại rồi giả tưởng dẫn dụ Bạch Linh tộc người bị lừa. Bạch Hạo Tôn, ta nhưng nghe không hiểu lời này của ngươi đang nói những gì. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Từ Bạch Hạo Tôn phản ứng đến xem, Tần Phong bọn họ hẳn là chiếm cứ rồi ưu thế. Bạch Linh tộc người khẳng định tổn thất nặng nề. Bạch Hạo Tôn sắc mặt khó coi. Nhiếp Thiên thế mà giả bộ như không biết rõ cái này chuyện, để hắn cảm giác ăn rồi một cái lớn xẹp. Nhiếp Thiên mặt mỉm cười. Bạch Hạo Tôn đạo hữu, chẳng lẽ là Bạch Linh tộc ra rồi cái gì ngoài ý muốn hay sao? Không bằng nói nghe một chút. Hừ, Bạch Hạo Tôn hừ lạnh. Loại này mất mặt sự tình há có thể nói ra. Đại điện này giữa nhiều như vậy cường giả đỉnh cao ở. Nếu là đem Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc trước kia thua trận nói ra, sợ là hắn vậy không có mặt mũi lại xuất hiện ở loại trường hợp này rồi. Chờ xem Nhiếp Thiên, sớm muộn có một ngày người người sẽ phải hối hận. Chỉ cần chờ chúng ta Bạch Linh tộc kế hoạch thành công, đến lúc đó ngươi liên đới lấy đạo vực các lớn tông môn đều đưa chết không táng thân địa phương. Bạch Hạo Tôn trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt lóe qua một vệt âm kiệt. Không được bao lâu rồi, bọn họ Bạch Linh tộc cùng Thương Lôi tộc chờ mấy tộc kế hoạch sắp thành công rồi. Đến lúc đó toàn bộ đạo vực bố cục đều sẽ bị bọn họ chỗ phá vỡ. Vô luận là kia nho nhỏ Tần Phong, vẫn là mạnh như Nhiếp Thiên, đến lúc đó đều ăn không được ôm lấy đi. Ở giao giới địa phương nghỉ ngơi rồi sau mười mấy phút, Tần Phong cùng Tiêu trưởng lão bọn người tiếp tục đi đường. Bạch Lăng Sơn còn có 2/5 đường không có đi. Chỉ có đi qua trưởng lão khu vực mới có thể tiến về đến đỉnh núi nhìn thấy Diệp Vong Ưu. Trên thực tế đi qua hạch tâm địa phương sau, tốn hao nhất định tinh bích có thể trực tiếp truyền tống đến đỉnh núi. Nhưng Tần Phong lại lựa chọn rồi dùng chân của mình bước đi đến núi đi. Bạch Lăng Sơn mặc dù là áp lực nguồn suối, nhưng Tần Phong lại đem Bạch Lăng Sơn xem như rồi chính mình lịch luyện địa phương. Hắn muốn mượn lấy Bạch Lăng Sơn áp lực đến bước đi ra chính mình tiềm lực. Tần Phong cũng muốn mượn lấy nơi này áp lực đến đem chính mình phù phiếm cảnh giới tiếp tục ép chặt. Tuy nói Tần Phong cảnh giới tuyệt không phù phiếm, so sánh những người khác, Tần Phong căn cơ kiên cố không lời nói. Nhưng Tần Phong ở Bạch Lăng Sơn áp lực trùng điệp hoàn cảnh phát xuống hiện mình còn có một chút chi tiết không có làm đến nơi đến chốn, mình còn có tăng lên cơ hội. Hắn không muốn buông tha lần này rèn luyện tự thân cơ hội, mà Khang Bằng cùng hư không thú thì đều đi không đi xuống rồi. Khang Bằng, hư không thú bị Tiêu trưởng lão bọn người trực tiếp mang theo ngồi truyền tống trận đi hướng Bạch Lăng Sơn chi đỉnh cùng Nhiếp Thiên tụ hợp. Tần Phong, An Khuynh Thành, Đế Tinh ba người này thì sóng vai mà đi, tiếp tục đi bộ lên núi. Két, làm bước vào thân truyền khu vực sau, Tần Phong xương cốt đều rung động đùng đùng, áp lực như biển một dạng vọt tới. Nội môn khu vực, áp lực gia tăng rồi mấy lần. Khu vực hạch tâm, áp lực không ngừng gấp đôi gấp bội gia tăng. Ngay cả đỉnh đầu cũng đều có đáng sợ uy áp giáng lâm. Dưới lòng bàn chân uy áp cùng đỉnh đầu uy áp hỗ trợ lẫn nhau. Tương đương đáng sợ, tới rồi thân truyền khu vực, vậy thì càng thêm đáng sợ rồi. Thân truyền khu vực không chỉ là đỉnh đầu cùng dưới chân áp lực. Bốn phương tám hướng đều có nồng đậm áp lực. Tần Phong cảm giác mình tựa như là không có chút nào phòng hộ biện pháp dưới tình huống tiến vào. Rồi biển sâu đáy biển, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc cơ bắp đều đang chịu đựng đến từ bốn phương tám hướng cấp số nhân áp lực. Cho dù là Tần Phong nhục thân, Tần Phong tu vi, ở áp lực này bên dưới cũng đều phi thường khó chịu. Tần Phong cảm giác mình xương cốt muốn bị cái kia đáng sợ áp lực cho nghiền nát. Một vệt toàn tâm kịch liệt đau nhức từ Tần Phong cốt tủy chỗ sâu lan tràn đi ra. Tần Phong đều không thể không cắn răng mới có thể tiếp tục kiên trì. Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai nữ cũng đều đổ mồ hôi lâm ly. Quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù Bạch Lăng Sơn là núi tuyết, nhiệt độ không khí phi thường rét lạnh, nhưng giờ phút này bởi vì ở khắp mọi nơi đáng sợ áp lực duyên cớ, hai nữ đều mồ hôi đầm đìa, hai nữ quần áo đều bị thẩm thấu, kề sát ở trên thân thể mềm mại, trước ngực có mê người đường cong bị vẽ ra, An Khuynh Thành cùng Đế Tinh ngạo nhân dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Tựa như là xối rồi mưa giống như, bất quá giờ phút này trừ rồi Tần Phong bên ngoài, lại không người có thể thưởng thức được lần này cảnh đẹp. Bởi vì tuyệt đại đa số người, đến rồi cái đỉnh nhỏ khu vực liền trực tiếp ngồi truyền tống trận phi thăng đỉnh núi. Nguyện ý vi bộ đi tới người ít càng thêm ít, Tần Phong trên con đường này càng là chỉ có một người. Tần Phong cùng hai nữ dắt tay mà đi. Đỉnh lấy áp lực, hai nữ cũng đều không ngu ngốc, các nàng không có cố ý đi phóng xuất ra tu vi chống lại áp lực, mà là lựa chọn tiếp nhận áp lực, tùy ý áp lực chui vào thể nội, đồng thời dẫn đạo phần này áp lực đến đem chính mình phù phiếm cảnh giới cho áp xuống tới. Các nàng mỗi một tấc máu thịt, ở phần này áp lực bên dưới đều kinh lịch rồi tẩy lễ. Ba người sóng vai mà đi, từng bước một, chật vật leo về phía trước, răng rắc, Tần Phong thể nội huyết nhục lốp bốp vang vọng, Tần Phong nhục thân ở tiếp nhận những này áp lực thời điểm từng chút một sụp đổ. Trên thực tế Tần Phong nếu là lấy tu vi đối kháng nói, nơi này uy áp hoàn toàn không đủ để hủy diệt Tần Phong nhục thân, nhưng Tần Phong lại không có sử dụng mảy may tu vi. Vậy không có sử dụng cái khác mảy may thủ đoạn, hắn cứ như vậy buông lỏng, đi lại ở thân truyền khu vực bên trong, cứ như vậy mới có thể khiến đến nơi này áp lực hiệu quả tăng lớn. Đối Tần Phong mới có tác dụng, bằng không mà nói nơi này áp lực căn bản cũng không đủ. Tần Phong nhục thân một bên hủy diệt, một bên lại tân sinh, thịt mới mọc ra, muốn so hủy diệt thịt cứng cỏi rất nhiều. Từng chút một thuế biến, Tần Phong cơ hồ thoát thai hoán cốt, Tần Phong cảnh giới, vậy từ đạo tổ nhất trọng thiên đỉnh phong, từng chút một trèo lên đến rồi đạo tổ nhị trọng thiên. Bởi vì Bạch Lăng Sơn có Diệp Phong yêu lưu lại thủ đoạn thông thiên, thiên đạo không cách nào cảm giác được Tần Phong tồn tại. Cho nên Tần Phong đột phá cảnh giới đều không có dẫn tới lôi kiếp. Tần Phong, người rốt cục đột phá rồi. An Khuynh Thành khuôn mặt hiện ra ý mừng. Nàng phát giác được Tần Phong khí tức phát sinh rồi biến hóa. Nơi này thật sự là một khối bảo địa. Diệp Phong yêu ở chỗ này thiết trí bên dưới thủ đoạn thông thiên, có thể ngăn cản lôi kiếp. Cứ như vậy liền xem như liên tục đột phá cảnh giới, ta cũng không cần tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Hơn nữa còn có thể trong tối tích lũy lôi kiếp, tương lai Lưu làm đòn sát thủ. Tần Phong kinh hỉ, cảm giác mình đến đúng chỗ. Thiên đạo nhân quả cho tới bây giờ cũng sẽ không lăng không tiêu tán. Tần Phong đột phá cảnh giới, nhưng bởi vì đủ loại duyên cớ không có dẫn tới lôi kiếp. Vô luận là chủ động phong ấn cũng tốt, vẫn là cường giả lưu lại thủ đoạn ngăn cách cũng tốt. Những này lôi kiếp nhân quả cuối cùng đều sẽ tích lũy. Đến tương lai Tần Phong một lần nào đó đột phá, bạo phát đi ra, đến lúc đó lôi kiếp tất nhiên sẽ so bình thường đột phá mang đến lôi kiếp đáng sợ rất nhiều lần. Mà đây cũng là Tần Phong đòn sát thủ. Nếu là gặp được những kia nghĩ muốn dựa vào cảnh giới đến nghiền ép hắn tu sĩ, Tần Phong liền có thể triệu hồi ra lôi kiếp đến oanh giết đối phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?